trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 27, 27, nhẹ nhàng kéo ống tay áo anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Nguyễn chưa đi được xa thì chuông vào lớp vang lên. Giáo viên đến, nhìn thấy Ôn Nguyễn, cô lại bị ép vào lớp. Cả lớp lơ đãng về Ôn Nguyễn, không biết thầy sẽ làm gì với Hoắc Hàn Niên và Tần Phóng. Thầy phê bình nghiêm khắc Hoắc Hàn Niên và Tần Phóng, yêu cầu họ viết một bài kiểm điểm 1000 chữ để đọc trước mặt giáo viên và học sinh của trường trong buổi lễ chào cờ vào thứ hai tuần tới. Và ra lệnh cho họ chạy 20 vòng trong sân trường. Sau khi tan học, Ôn Nguyễn biết được Hoắc Hàn Niên và Tần Phóng đang chạy trong sân trường. Cô và Thẩm Xuyên vội vàng chạy tới. Hoắc Hàn Niên và Tần Phóng mồ hôi nhễ nhại vì chạy. Áo sơ mi đều ướt đẫm. Đại Xuyên, cậu đi mua hai chai nước đi. Tần Phóng bị thương nặng hơn Hoắc Hàn Niên. Sống mũi và khóe miệng đều bị rách. Tuy nhiên Hoắc Hàn Niên cũng bị một số vết thương trên trán. Sau khi hai người chạy được 10 vòng, Tần Phóng nhìn Hoắc Hàn Niên tràn đầy khí lực. Không biết mệt hay là như thế nào. Ánh mắt từ lâu đã mất đi vẻ khinh thường trước đây, mà chuyển thành ánh mắt của những con quái vật. Anh gần như kiệt sức rồi. Làm sao còn mạnh mẽ được như vậy? Cái quái gì thế này? Cậu tên gì? Cái gì Hoắc? Tôi không phải làm rơi một chút sữa bò lên người cậu thôi sao? Cần thiết đem tôi xem như kẻ thù sống chết tới cùng như vậy. Tần Phóng đuổi kịp Hoắc Hàn Niên thở hổn hển. Chết tiệt, tên này dáng vẻ đổ mồ hôi thế mà đẹp trai rối tinh rối mù. Theo hắn nhìn, so với Hoắc Cảnh Tử của ban 1, trong Hoắc Hàn Hiên có mị lực hơn nhiều. Tần Phóng lắc đầu, đang nghĩ cái quái gì vậy? Hắn ta là đàn anh. Hoắc Hàn Niên liếc nhìn Tần Phóng, lạnh giọng nói, cậu gọi tôi là gì? Tần Phóng sửng sốt trước ánh mắt ủ rũ của anh. Tên là Niên ca, Tần Phóng, chết tiệt, dưới ánh mắt u ám và lạnh lùng của Hoắc Hàn Niên. Tần Phóng gọi một tiếng, Niên ca, không nghe được. Tần Phóng nắm chặt tay, không kiên nhẫn cùng buồn bực mà phải tăng giọng, Niên ca, còn theo đuổi Ôn Nguyễn. Còn đuổi đánh cái giám, chỉ là mang sữa cho, thân phận lão đại trong trường của hắn cũng không còn nữa. Ôn Nguyễn là một tai họa nhỏ, nghe được lời nói của Tần Phóng, Hoắc Hàn Niên giật giật khóe môi dưới. Ôn Nguyễn biết rằng lúc này Hoắc Hàn Niên không muốn gặp cô nên đã nhờ Thẩm Xuyên mang nước cho hai người họ. Hoắc Hàn Niên không từ chối. Sau lần thứ ba ra tiết, anh và Tần Phóng mới chạy được 20 vòng. Quần áo của cả hai ướt đẫm mồ hôi. Ôn Nguyễn đứng ở lối ra sân trường. Lông mi dày và mảnh khẽ rũ xuống. Đôi môi hồng mím chặt. Trên mặt lộ ra vẻ bất an cùng áy náy. Tần Phóng lướt qua Ôn Nguyễn trước. Liếc cô một cái rồi bỏ chạy. Tai họa nhỏ không thể động vào. Vì vậy chỉ có thể ẩn nấp. Hoắc Hàn Niên lướt qua Ôn Nguyễn mà không thèm nhìn cô. Ôn Nguyễn duỗi ra một tay nhỏ trắng nõn. Nhẹ nhàng kéo lấy ống tay áo của hắn. Chỉ cần cô kéo mạnh hơn một chút là có thể kéo lại được. Nhưng anh vẫn đứng yên. Làm gì? Ôn Nguyễn nhướng mi dài. Mảnh như rẻ quạt. Trong mắt nai con có một tầng xương nước mỏng. Nhưng khóe miệng lại cố nặn ra một nụ cười. Tôi thật sự không nói thật mà. Ai quan tâm? Anh kéo lại ống tay áo mà cô đang kéo. Ôn Nguyễn thấy sắc mặt không tốt lắm. Hàm răng trắng cắn môi, không dám nói lời nào. Hoắc Hàn Niên hai tay bỏ trong túi, tiến lên vài bước, nhìn lại cô gái không giống như trước. Ôn Nguyễn thấy anh nhìn cô, với một nụ cười thận trọng, khóe môi hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ như ẩn như hiện. Hoắc Hàn Niên âm thanh trầm thấp mắng, nhanh chân vượt đến trước gót chân cô. Chuyện gì? Nói. Cách chương.